Mộng tưởng làm giàu của tinh cầu xấu xí. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cỗ khí thế mạnh mẽ đáng sợ đột nhiên ập đến. Vân Ca nhìn thấy một góc của con quái vật khổng lồ bên ngoài hang động. Những xúc tu dày ngọ nguậy, rác hút gắn vào kết giới màu lam sáng ở cửa hang, di chuyển từng chút một, để lại một chất lòng sền sệt màu đen. Từ từ trượt xuống đây là thứ gì vậy? Chuyện đề cử, xuyên sách gả cho nam phụ hung ác. Vân Ca nghẹn họng chân chối nhìn, ngay cả trùng tộc cũng không đáng sợ như vậy. Cảnh Chí lâm vào trầm tư, cái tên trao đổi ký chủ với hắn, có biết chuyện này không? Xúc tu tồn tại khoảng 10 phút, nó đột nhiên xuất hiện, rồi lại đột nhiên biến mất. Tiểu Tỏa Niệt thở dài, Vân Ca dùng trái tay chộp lấy đối phương, hỏi, mày là cái gì? Cái thứ vừa rồi xuất hiện là cái gì? Tiểu Tỏa Niệt duỗi cổ. Cạc cạc cạc, Vân Ca. Mày vừa rồi không phải còn nói tiếng người sao? Tại sao giờ lại không nói nữa? Tiểu Tỏa Niệt làm bộ không nghe hiểu tiếng người. Vân Ca đốt lửa, mang nó đi về phía trước. Tiểu Tỏa Niệt thét chói tai. Đồ xê, em mờ thú. Ta nói, nhanh tắt lửa đi. Ngươi muốn Hải Hoàng xuất hiện lần nữa sao? Tiểu Tỏa Niệt dưới dâm uy của Vân Ca và sự áy náy khi cắn cô trước đó, thú nhận một phần sự việc. Quái thú xúc tu xuất hiện ban nãy được các sinh vật trên tinh cầu gọi là Hải Hoàng. Vào thời kỳ sơ khai của hành tinh, khi đó toàn bộ tinh cầu chỉ có biển, Hải Hoàng đã tồn tại. Sau đó trên tinh cầu xuất hiện đất liền, diện tích biển dần dần giảm bớt, lực lượng phát ra, Hải Hoàng rơi vào giấc ngủ say. Cứ như vậy, qua mấy ngàn năm, những sinh vật trên tinh cầu đã quên đi sự tồn tại của Hải Hoàng. Đột nhiên có một ngày, mưa to liên tục không ngừng, mùa mưa đến. Hải Hoàng thức tỉnh. Nó dẫn các sinh vật biển đã biến đổi đi săn các sinh vật trên cạn sau khi màn đêm buông xuống và trước bình minh. Đây là nơi ẩn náu của các sinh vật trên cạn vào ban đêm. Mỗi năm đều sẽ như thế. Sau khi Vân Ca nghe xong, rơi vào trầm tư. Cô vốn cho rằng độ khó khai phá tinh cầu của mình đã là cấp A, nhưng hiện tại nó đã trực tiếp trở thành cấp SSS. Khi Hải Hoàng xuất hiện, cô có thể cảm nhận được đó là một sự tồn tại mà lực lượng hiện tại của cô không thể g, y, ế, c được, cho dù cô có lái cả một cơ giáp. Hải Hoàng cho cô một cảm giác rằng sức mạnh của nó gần giống với nữ vương chủng tộc. Chủng tộc xuất hiện khi nhân loại thăm dò tinh tế, là sự tồn tại đáng ghét nhất trừ hải tặc tinh tế. Tiểu Tỏa Niệt nhân cơ hội lúc Vân Ca ngây ngốc, đi ra ngoài. Lén lút đi, không cần kinh động kẻ địch, Vân Ca. Mày đi đâu đó? Mày chỉ nói Hải Hoàng, còn chưa nói về mày đâu. Nguyên liệu cho cơ giáp cao cấp của cô không thể cứ để mất như vậy được. Tiểu Tỏa Niệt, đây không phải việc ngươi có thể biết. Bất luận Vân Ca uy hát, y, ế, về như thế nào, nó vẫn ngậm chặt miệng, nhất quyết không nói về lai lịch của mình. Sau khi người chơi ngủ đông tỉnh dậy, bọn họ nhìn thấy Tiểu Tỏa Niệt bị treo trên đỉnh hang. Ôi nhóc con còn biết trở về. Vì sao trước đó con lại cắn Vân Ca, lương tâm của con đâu rồi, Tiểu Tỏa Niệt. Cạc cạc cạc, mấy cái phiếu cơm ngu ngốc này không thấy nó bị treo không thoải mái sao? Người chơi căn bản không để ý đến nó, cười c, h, ế, t bọn họ, một chiếc mõng m, o, n, g bự còn có thể so với một l không ly tuyệt sắc sao? Cảnh Trí triệu tập người chơi và giao nhiệm vụ cho bọn họ. Tìm ra danh tính của Tiểu Tỏa Niệt không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1. Phần thưởng, cơ hội thăng cấp đổi mới thành người Bionic thế hệ 2. 1. Người chơi, bọn họ quay đầu nhìn như muốn xốc lên quan tài của tổ tông, hai mắt nước mắt lưng tròng. Nhóc con, ba ba thật sự rất nhớ con. Tiểu Tỏa Niệt, cạc, Tiểu Tỏa Niệt, há há. Nó được tháo xuống từ đỉnh hang động. Thiển Hà ôm nó vào trong N, G, Ử, C cô. Hùng Sơ mặc lấy thịt khối cắt miếng đút nó ăn, còn có nam phu mát xa mông, cánh, chân cho nó. Có mấy người chơi còn điên cuồng nịnh nọt nó, khiến nó ngây ngất. Cách chương.